Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 66, anh tỏ thái độ rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.